Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 566, 566, chương 565 Tây Hán quỷ án, chương 565 Tây Hán quỷ an, chương 565 Triệu Phúc Sinh nói xong. Nhìn về phía Phạm Tất Tử, Đại Phạm, ngươi lưu ý đánh thanh số lần. Thiếu Xuân lưu ý lệ quỷ xuất hiện thời khắc, nàng nghĩ nghĩ. Lại nói, quỷ đại khai xuất sẽ lại lần nữa từ Vĩnh An cửa cung trước trải qua. Tính nó đi ngang qua thời gian, nói tới đây, nàng đốn một lát, lại tính nó tiếp theo luân giết người thời gian, Phạm Tất Tử vốn dĩ nhân huyết hồng thái tuế xuất. Hiện mà tâm thần không yên, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó. Lập tức cường đánh tinh thần, lên tiếng, mấy người nói chuyện công phu, tháp tháp tháp, đánh thanh trở nên dày đặc, không biết khi nào khởi. Cung trong đình lần nữa trở nên an tĩnh, đã không có tiếng người, ước non nửa khắc chung sau. Phanh, tiếng vang chung, trầm trọng tiếng bước chân lần nữa vang lên, lệ quỷ sở đặc có âm hàn cảm bí mật mang theo lửa cháy. Bức người chiều nhiệt cảm truyền tiến Vĩnh An trong điện, mọi người nín thở ngưng thần. Bên tai có thể nghe được rất nhỏ, bùm bùm, ngọn lửa thiêu đốt khi tiếng vang, cho dù lệ quỷ cũng không có tiến vào cửa điện, còn cách môn thần che chở. Nhưng mọi người như cũ cảm thấy quỷ vật mang đến hít thở không thông cùng túc sát cảm giác, Võ Thiếu Xuân ngự sử chính là họa cấp bếp quỷ. Hắn đối với ngọn lửa, khí vị cảm thụ càng thêm nhanh nhạy, lúc này theo lệ quỷ tiếp cận. Trên người hắn, trên mặt bắt đầu nóng rát thứ đau, Tả Cảnh Thăng thân thể bắt đầu run rẩy, hắn đụng chạm quá tấm biển. Ngón tay da chóc thịt bong, lộ ra nội bộ tiêu than giống nhau xương cốt, nhưng là lệ quỷ một tới gần sau. Tả Cảnh Thăng thế nhưng phát hiện đầu ngón tay xương cốt đỉnh chóp thế nhưng, vèo, một tiếng nhảy. Khởi một thốc tiểu ngọn lửa, thả ngọn lửa có theo đầu ngón tay xuống phía dưới lan tràn xu thế, tay đứt ruột xót. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, Tả Cảnh Thăng hơi kém chảy xuống nước mắt, nhất đáng sợ không phải đau đớn, mà là ở Tả Cảnh Thăng. Dưới chân đứng thẳng địa phương. Đột nhiên bốc lên sương khói, hắn cả người khô nóng, hắn còn không có ý thức được nguy cơ buông xuống. Chỉ là gương mặt, cổ nổi da gà đã hiện lên, thân thể bản năng phản ứng lập tức nhắc nhở Tả Cảnh Thăng. Hắn lập tức đoán được chính mình bị quỷ vật đánh dấu. Thân thể đang muốn chia năm xẻ bảy khoảnh khắc, đột nhiên Triệu Phúc Sinh thăm dò lại đây, đối với hắn ngón tay một thổi. Hô, thổi khí bên trong, một cổ âm hàn khí ập vào trước mặt, lập tức đem hắn bị bậc lửa ngón tay thượng ngọn lửa thổi tắt, đồng thời đỉnh đầu xối mưa rơi thủy. Mặt đất không biết khi nào xuất hiện vũng nước, Chu Quang lĩnh lệ quỷ pháp tắc đem hắn đánh dấu, một đôi lệ quỷ dấu chân tròng lên hắn trên chân, đem Tả Cảnh Thăng thân thể định ở tại chỗ, Nhật Du thần pháp tắc một đánh dấu. Ẩm ướt hơi nước trơn bóng Tả Cảnh Thăng quanh thân, này vốn nên chí mạc âm hàn hơi thở gãi đúng chỗ. Ngứa đem Tả Cảnh Thăng trên người còn chưa khởi thế ngọn lửa tưới tát. Cứu hắn một mạng, Triệu Phúc Sinh cái trán chảy thủy. Ngẩng đầu nhìn về phía Tả Cảnh Thăng khi trên người âm lệ cảm chậm rãi biến mất, Tả Cảnh Thăng lui về phía sau một bước. Ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương. Để lại hai quả trái đen dấu chân, theo hắn vừa ly khai. Bước chân thượng có khói đen từ từ dâng lên, nguy cơ một quá. Tả Cảnh Thăng hậu chi hậu giác mới biết được chính mình tránh thoát sát khí. Nghĩ mà sợ cảm tùy theo dâng lên, hắn lòng còn sợ hãi. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngoặc kép, đa tạ, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lúc này lệ quỷ tiếng bước chân tiếp cận. Tháp, tháp, tháp, quỷ vật trầm trọng bước chân như là từ mọi người bên tai vang tới rồi thức hải chung, nồng đậm sặc. Người than yên vị truyền đến, cửa điện khe hở chung truyền đến ánh lửa, đánh thanh không biết khi nào biến mất. Lệ Quỷ không có ở Vĩnh An Điện tiền lựa chọn dừng lại, mà là vòng qua cửa điện rời đi. Không lâu lúc sau, tương đồng án tử lại một lần phát sinh, thê lương kêu thảm thiết vang vọng trong cung. Lại một vòng Lệ Quỷ giết người kết thúc. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Phạm Tất Tử. Phạm Tất Tử nói, đại nhân, ta nghe thanh âm như là từ ta đứng thẳng phương vị Tây Nam mặt xuất hiện, hắn làm người cẩn thận. Tuy nói tâm tình thấp thỏm, nhưng Triệu Phúc Sinh giao đãi nhiệm vụ hắn vẫn là thực tốt hoàn thành. Tiếng vang sau khi xuất hiện, ta không biết quỷ từ nơi nào xuất hiện, nhưng quỷ đến chúng ta cửa điện trước khi ước non nửa khắc chung tả hữu, ước 4-5 phút, nói xong, hắn cười khổ hai tiếng. Lệ Quỷ lần đầu tiên giết người khi ta không lưu ý thời gian, cho nên vô pháp đoán trước quỷ từ nơi này rời đi sau chuyện xảy ra cách bao lâu mới giết người. Một bên Võ Thiếu Xuân nói, ta nhưng thật ra tính một chút, từ lần trước Lệ Quỷ giết người đến đánh tiếng vang lên, trung gian sự cách 15 phút tả hữu thời gian, chỉ là không biết này có tính không quy luật. Cùng quỷ tương quan, bất luận cái gì quy luật đều phải lấy mạng người vì đại giới sơ soạng. Địa ngục nội, mọi người lực lượng đã chịu áp chế, này cọc quỷ án khó khăn trình độ tăng lên. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nói, lại quan sát một lần thử xem, đến lúc đó ta trước đi ra ngoài nhìn kỹ hắn nói, nàng như vậy một dạng. Khoái Mãn Chu lập tức đem nàng tay cầm khẩn, ta cũng đi. Tạ Cảnh Thăng cúi đầu nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, từ hắn cùng Triệu Phúc Sinh một hàng tương ngộ tới nay, này tiểu hài tử liền vẫn luôn đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Lời nói cũng không nhiều, như là búp bê sứ dường như, nàng không lớn phản ứng những người khác. Cùng Vạn An huyện những người khác giống như cũng không thân, nhưng nàng đem Triệu Phúc Sinh dính thật sự khẩn, vẫn luôn đi theo nàng tả hữu. Ngươi, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ muốn cho Khoái Mãn Chu lưu lại, nhưng tiểu hài tử tính tình quật cường, môi nhấp chặt, gắt gao đem nàng bàn tay dắt lấy, tính, cái này trong hoàn cảnh, ngươi đi theo ta bên người nói không chừng còn muốn an toàn một chút. Ngươi theo ta đi liền theo ta đi. Tiểu hài tử nghe nói lời này, ngẩn ra. Trên mặt tức giận thần sắc một chút cứng lại rồi, hảo sau một lúc lâu. Nàng cúi đầu, trong mắt lộ ra như suy tư gì chi sắc, gắt gao cầm trong tay kia căn quan tài đinh, mặt dán ở Triệu Phúc Sinh mờ u bàn tay thượng, không có lại mở miệng. Đại nhân nói được không sai. Võ Thiếu Xuân gật đầu. Nếu là như thế này, chúng ta dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài, nhìn xem quỷ đến tột cùng là thế nào. Lưu Nghĩa Chân cũng nói, xa lạ quỷ vực nội, phân tán chung quy không đẹp, đại gia thực lực đã chịu áp chế, không bằng cùng nhau hành động, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Mạnh Bà, Trần Đa Tử cập Tạ Cảnh Thăng đều tán đồng lên tiếng, kia hành. Triệu Phúc Sinh nghe vậy đành phải đáp ứng. Nàng hỏi Tạ Cảnh Thăng, Triệu Thiếu Xuân theo như lời, quỷ giết người đến đánh tiếng vang, quỷ hiện cùng với quỷ đến cửa điện trước, tổng cộng còn có hơn phân nửa khắc chung công phu, tranh thủ thời cơ này. Tạ tiên sinh, người có thể nói hay không một ít trước hán những năm cuối Vĩnh An cung lửa lớn tình cảnh đâu? Tạ Cảnh Thăng nghĩ nghĩ, trước hán những năm cuối, triều đình sớm đã không thành khí hậu. Này một phen hỏa gia tốc triều đình diệt vong vận số. Trong cung ghi lại, lửa lớn là trước từ Vĩnh An cung khởi, nói là Hán Mạt thiên tử nổi điên, phóng hỏa túng thiêu hồ sơ dẫn tới. Hắn dừng một chút, tiếp theo lại nói, nhưng Trấn Ma Tư hồ sơ nội, hoài nghi đây là một cọc quỷ họa, quỷ họa ngọn nguồn không thể khảo chứng, là trong một đêm bùng nổ. Lúc ban đầu tử vong có thể là thiên tử Lưu Tuân, hoàng đế Lệ Quỷ sống lại. Phạm Vô Cứu có chút giật mình hỏi, Tạ Cảnh Thăng gật đầu. Thiên tử lệ quỷ sống lại hậu quả mới có thể như vậy nghiêm trọng. Lửa lớn trong một đêm bùng nổ, lấy Vĩnh An Điện vì trung tâm, đem toàn bộ trung đều chi thành toàn thiêu hủy. Nói xong, lại bổ sung một câu, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, hoàng đế tuổi tác bao nhiêu? Trước đây thân thể gầy yếu sao? Tạ Cảnh Thăng lắc đầu, ước 40 tả hữu, thân thể không kém, thiện cưỡi ngựa bắn cung, sự phát trước nửa tháng, còn đi ngoại ô săn uyển chơi đùa quá, tiếng nói vừa dứt. Hắn lại nói, trung đều chi thành dưới nền đất thần mộ bên trong, mai táng chính là đế đem quỷ hài, vị này đế sẽ là Trấn Ma Tư sơ đại người cầm quyền. Trấn Ma Tư rất nhiều quy củ, phần lớn xuất từ hắn tay, bao gồm ngự quỷ giả phá án lúc sau hồ sơ ký lục. Ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nhắc tới trung đều thần mộ. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, ý của ngươi là Vĩnh An cung sự kiện, vị này đã từng đế đem ký lục quá. Tạ Cảnh Thăng gật gật đầu, đây là vị đại nhân này ký lục hạ đệ nhất cọc quỷ án. Vĩnh An cung sự cũng là hắn kết thúc, cuối cùng trùng kiến đế đô cũng là kế hoạch của hắn. Từ nay về sau hơn 200 năm thời gian, nơi này cũng không có phát sinh quá quỷ họa. Hắn sau khi nói xong, đối thượng mọi người tò mò ánh mắt, không khỏi cười khổ một tiếng. Các ngươi đừng như vậy xem ta, làm Trấn Ma Tư đệ nhất phong hồ sơ, lại là vị kia đại nhân tự mình viết, ta là xem qua này phong hồ sơ. Nhưng là hồ sơ nội chỉ ký lục xong xuôi đêm phát sinh một sự kiện. Hậu kỳ phát sinh sự, đều chỉ là một cái suy đoán, chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, Tạ Cảnh Thăng liền nói. Vĩnh An cung lửa lớn màn đêm buông xuống, đế kinh trạng vạng có người lệ quỷ sống lại, Trấn Ma Tư một vị ngự quỷ giả giải quyết quỷ án. Suốt đêm tiến báo trung cung, hắn nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh thập phần ngoài ý muốn. Đế kinh có người lệ quỷ sống lại. Ở trong lòng mọi người, đế kinh hẳn là thiên hạ an toàn nhất chỗ, nơi này cư trú hoàng đế. Quyền quý là thiên hạ ngự quỷ giả tụ tập nhiều nhất địa phương. Lại an toàn bất quá, nếu nói đế kinh trong vòng cũng sẽ phát sinh quỷ hòa. Có thể thấy được trước hắn tình huống đã tao đến vô pháp cứu lại nông nỗi. Tạ Cảnh Thăng gật đầu, vị đại nhân này tính cách tế, ký lục cũng thực đầy đủ, đối lệ quỷ sống lại giả tên cũng làm ký lục. Hắn trong lòng tính ra một chút thời gian, mọi người nói này trong chốc lát lời nói công phu đã qua đi 1/3 thời gian, còn thừa thời gian không nhiều lắm. Tạ Cảnh Thăng nhanh hơn ngữ tốc, người này tên là Đỗ Sinh Minh, ở lệ quỷ sống lại phía trước, kỳ thật hắn đã chết nửa năm nhiều. Nói như vậy lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Phạm Tất Cứu run run, nửa năm nhiều. Thời gian dài như vậy, thế nhưng còn có lệ quỷ sống lại khả năng. Ở mọi người nhận chi chung, lệ quỷ sống lại ngọn nguồn vẫn là cái chưa giải chi mê. Nhưng là người sau khi chết, chỉ cần ở xuống mồ hạ táng phía trước không có lệ quỷ sống lại, hẳn là vạn sự đại cát. Thời gian này giống nhau là ở 5 đến 7 ngày, chính là lúc này Tạ Cảnh Thăng nói điên đảo mọi người nhận chi, nếu người chết nửa năm còn có lệ quỷ sống lại cơ suất. Như vậy thế giới này người sống còn có sinh lộ có thể đi sao? Tạ Cảnh Thăng thấy không khí thấp mỹ, không khỏi nói, này đương nhiên là hiếm thấy sự, cũng là trước hán vận số tới rồi dấu hiệu chi nhất. Nếu là thế đạo thái bình, hắn nói xong lời này, đột nhiên cười khổ một tiếng, thế đạo này cũng không tính cái gì thái bình. Ai, thời gian hữu hạn, người tiếp theo nói này Đỗ Sinh Minh, Triệu Phúc Sinh không muốn đem thời gian lãng phí tại đây. Loại vô vị thở dài phía trên, việc cấp bách vẫn là muốn để giải quyết quỷ họa là chủ, nơi này là địa ngục, tuy nói vây nhập thứ 10 tầng địa ngục. Nội Vĩnh An cung sớm đã tiêu vong, Thậm chí lúc này mọi người nghe được gian ngoài tiếng kêu thảm thiết, kỳ thật khả năng cũng chỉ là thời gian ký lục xuống dưới ký ức mảnh nhỏ chi nhất thôi. Này đó chết vào lệ quỷ trong tay, người sống sớm chết vào mấy trăm năm trước. Hiện tại hết thảy chỉ là thời gian tái diễn, chính là địa ngục nội tình huống quỷ quyệt nguy hiểm. Bị nhốt đến càng lâu càng khó giải quyết, không bằng sớm chút tìm được địa ngục chi môn, nhanh chóng tiến vào tiếp theo tầng. Nàng vừa nhắc nhở xong, Tạ Cảnh Thăng liền nói, người này ở trước khi chết trên người là triền một cọc kiện tụng, Triệu Phúc Sinh thu liễm tâm thần. Cái gì kiện tụng? Tạ Cảnh Thăng nói, quan điển án, Triệu Phúc Sinh trong đầu trồi lên có quan hệ quan điển ghi lại manh mối, nàng trọng sinh thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là tự trọng sinh ngự quỷ tới nay, nàng vẫn luôn ở tích cực hấp thu về Đại Hán triều hết thảy manh mối ký lục, trừ bỏ Trấn Ma Tư một bộ phận quỷ án hồ sơ lật xem là nàng mỗi ngày tất làm bài tập ở ngoài, nàng còn sẽ hiểu biết một ít Đại Hán triều phong tục nhân tình, để ở phá án khi phạm vào kiêng kỵ, dẫn tới xuất hiện sai lầm. Đại Hán triều có quan điền chế, muốn đề cập quan điền chế liền không thể không đề cập Đại Hán triều nhất cơ sở đồng ruộng chế độ. Này đó đồng ruộng phân thuộc về bất đồng người, trong đó triều đình lúc ban đầu chiếm hữu số định mức không ít. Theo Triệu Phúc Sinh xem qua manh mối ghi lại, Đại Hán triều khai quốc chi sơ, triều đình cùng Trấn Ma Tư cộng phân thiên hạ đồng ruộng, hai người chiếm hữu thiên hạ điền trang, ốc thổ ước tổng cộng 70% tả hữu, còn thừa đồng ruộng bên trong quý tộc, phú hộ cập thương nhân lại tiến hành chia cát, còn thừa chút ít rơi vào bình thường bá tánh tay. Theo thời gian trôi đi, này đồng ruộng phân thuộc khẳng định có nhất định biến hóa, nhưng là này đó biến hóa bất lợi với bá tánh, Trấn Ma Tư số định mức sẽ không biến động. Cũng không có người dám động ngự quỷ giả cường đại thực lực là hoành hành thế đạo này tư bản, bọn họ có được điền trang số định mức chỉ biết tăng, sẽ không giảm, mà triều đình, quý tộc cập thân sĩ, phú giả trong tay đồng ruộng sẽ tiến hành chút ít biến hóa, nhưng tổng thể mức sẽ không kém rất nhiều, tương phản. Bá tánh đồng ruộng ở đi bước một giảm bớt danh mục trăm ngàn loại. Lúc trước cầu đầu thôn một án, Võ Đại Kính đề cập triều đình cổ vũ khai điền một chuyện. Chính là triều đình bóc lột thu nhận sử dụng ruộng tốt, rất tốt thủ đoạn một loại. Này đó chỉ là chuyện ngoài lề. Triều đình đồng ruộng bên trong có một loại số định mức tên là quan điền, cái gọi là quan điền là từ quan phủ có được, mỗi năm thuê tá điền gieo trồng, ấn thu hoạch ký lục nhập kho, Đại Hán triều quan viên bổng lộc tạo thành phức tạp. Trừ bỏ triều đình phát cơ bản bổng lộc ở ngoài, sẽ căn cứ quan phẩm cao thấp bất đồng, đạt được thêm vào quan điền tiền lời, Triệu Phúc Sinh giải thích. Quan điền tiền lời cao, như vậy lớn nhỏ quan viên tương ứng sẽ đạt được một ít thu vào. Này đó là bọn họ bổng lộc tạo thành quan trọng bộ phận. Ngươi thế nhưng biết cái này? Tạ Cảnh Thăng tò mò nhìn nàng một cái. Triệu Phúc Sinh tức giận nói, ta cũng muốn làm quan, phải biết chính mình thu vào bao gồm này đó là thực bình thường đi. Đông Hán thành lập chi sơ, triều đình đả kích tham ô, bởi vậy định ra thật mạnh quan viên khảo hạch, mệnh quan triều đình thu vào tạo thành cũng tương đối phức tạp, trừ bỏ quan điền phân thành ích lợi ở ngoài, còn có ở nhiệm kỳ gian liêm khiết giả sẽ đạt được một bút khen thưởng bạc, chỉ là thời gian trôi đi, rất nhiều quy tắc hình cùng trở thành phế thải, triều đình tới rồi sau lại thu không đủ chi. Quan bạc bổng lộc một thiếu lại thiếu, rất nhiều thêm vào thu vào danh mục bị lần nữa gạt bỏ. Rất nhiều quan viên liền tìm mọi cách từ quan điền doanh thu thượng vào tay, tiền không đủ. Tham ô hủ bại thành phong trào. Tạ Cảnh Thăng xem nàng mắt trợn trắng, có chút vô ngữ, ta không gặp Trấn Ma Tư ngự quỷ giả thiếu tiền quá, Hảo Hảo, ngươi đừng rong dài. Triệu Phúc Sinh không nghĩ ở nghèo, cái này đề tài thượng nhiều đảo quanh, vội vàng thúc giục Tạ Cảnh Thăng. Này Đỗ Dinh Minh án tử, như thế nào xả đến quan điền bạc? Ngoặc kép, hết chương.